Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 286, Thiên Tiên Ngọc Lộ 3. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên thấy hắn biến thành bộ dạng như cái bánh chưng. Không khỏi bật cười, bộ dạng này của ngươi giống như cẩu hùng ở trên núi a. Ta còn ước gì có da giống như cẩu hùng, cũng tốt để ta không bị chịu lạnh như thế này. Lạc Thuấn Thần ai oán liếc nàng một cái. Nữ nhân này, miệng thật đúng là không phun ra được lời hay. Trên người hắn không có nội lực hộ thân. Chạy đến tuyết mạch, người thường đều sẽ chịu không nổi. Làm sao có thể so được như nàng? Không sợ lạnh, Quý Như Yên liếc nhìn hắn. Ta có chút hoài nghi. Ta đem huyết phượng hoàng kia tặng cho ngươi. Là bị ngươi không biết dùng đúng chỗ. Huyết phượng hoàng kia là noãn ngọc mà thành. Ngươi sao có thể thật sự coi nó là trang sức ngọc bội mà dùng chứ? Lạc Thuấn Thần sửng sốt, nếu không có câu nói này của Quý Như Yên, hắn thật sự không biết huyết phượng hoàng kia còn có công dụng như vậy. Đưa tay đến phần eo, đụng vào khối huyết phượng hoàng kia, một cỗ noãn lưu mỏng manh từ lòng bàn tay truyền đến. Cuồn cuộn không ngừng chuyển động, làm cho hắn cảm thấy hàn khí đều được đẩy ra ngoài. Thay vào đó là một cỗ ấm áp truyền vào trong. Huyết phượng hoàng này có thể nói là thiên hạ chí bảo. Nàng tại sao lại lấy vật chân quý như vậy tặng cho ta? Chấm, Lạc Thuấn Thần khó hiểu. Đó là di vật của mẫu thân để lại cho ta. Nghĩ tới nghĩ lui, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ. Khối ngọc này quý giá như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác đoạt đi. Lên liền tặng cho ngươi giữ. Nếu nàng nghĩ muốn lấy về, vậy trả cho nàng. Lạc Thuấn Thần đưa huyết phượng hoàng đến trước mặt Quý Như Yên. Quý Như Yên liền lắc lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp, ta sẽ không lấy lại, vật tặng cho ngươi tức là của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không phải là người ngoài. Đại Cứu Cứu cũng từng nói, ngươi tuy không phải là người có địa vị cao, nhưng nhìn ra được, ngươi quyết tâm cầu thú ta, là thật tâm, đều không phải là muốn vui đùa. Cho nên Cứu Cứu mới tìm ta nói chuyện, cũng không phải là ngươi không tốt, mà là Cứu Cứu không muốn tùy tiện thay ta làm chủ. Bị nàng nói như vậy, Lạc Thuấn Thần có chút áy náy. Kỳ thật hắn đến Ti U Quốc căn bản không phải là muốn thú nữ nhân nhà ai. Hắn đến Ti U Quốc để chơi đùa, còn có thể nghe ngóng tin tức, để chính mình có thể tìm được đối thủ cả đời của hắn. Lúc trước bọn họ đối địch. Hiện giờ người kia liền biến thành huynh đệ của mình, người này chính là Nguyệt Như Hỏa, thế nhân không biết Sơn Tặc Đại Vương Nguyệt Như Hỏa ở nơi nào. Không có nghĩa là hắn không biết, Đại Vương của Viễn Đông cũng không phải là nơi hộ quốc công cấp quân có thể chiếm được địa bàn. Chắc chắn hai người hộ quốc công cấp quân cùng Sơn Tặc Đại Vương Nguyệt Như Hỏa đã có một thỏa thuận, làm cho bọn họ giúp đỡ lẫn nhau. Lạc Thuấn Thần thay đổi thần sắc. Thành thực nói, ta có thể đáp ứng nàng, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ tận lực để bảo hộ nàng. Hảo, ta sẽ chờ đến ngày đó, nhưng hiện giờ trước mắt, ngươi vẫn là phải để ta bảo hộ. Đã không còn sớm, chúng ta phải mau chóng đi thôi. Nếu không vào được tuyết mạch, chỉ sợ hôm nay chúng ta lại phải ngây ngốc ở lại đây một đêm. Viên Viên xuất phát, Bạch Mao vượn người chạy rất nhanh. Gần tối bọn họ đã xuyên qua rừng tùng thụ kia, Quý Như Yên thị lực rất tốt, từ phía xa đã nhìn thấy một hồ băng, ở giữa tuyết mạch có một hồ băng rất lớn, hồ băng này cũng là nơi có thần thú trấn thủ. Cách chương